Tổ huấn, chương 55, bị phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 55, bị phạt Kia Trương Đại Mao một cước xùy mở cửa vào nhà, chỉ vào Lý Thúy chửi ầm lên trong phòng ánh sáng âm u. Này Trương Đại Mao mắng nhị câu, mới nhìn rõ theo ghế tựa đứng lên nhị nãi nãi, lập tức ngốc ở tại kia, trước mắt người quả nhiên là tiên tư xanh ngọc, bực này tuyệt sắc nhân gian kia có kia Lý Thúy dung mạo khiến cho hắn thèm nhỏ dãi, ngủ không yên nhớ thương, cùng Mộng Khê nhất so với, quả thực là quạ đen cùng phượng hoàng, trong lúc nhất thời nước miếng chảy ra lão dài, đã quên chính mình cha mẹ là ai. Mộng Khê đã theo Chi Thu trong miệng biết được này đó là kia trẻ hư Trương Đại Mao, sớm đối hắn sờ tắc sờ vi thống hận không thôi, lúc này thấy hắn như vậy sắc mị mị nhìn chằm chằm chính mình, mặt lập tức lạnh xuống dưới. Mộng Khê mang đến gã sai vặt lúc này cũng đã theo tiến vào, vừa thấy này tình hình, bận thét lên. Lớn mật cuồng đồ thấy ta Tiêu gia chủ mẫu, nhưng lại dám như thế vô lễ còn không quỳ xuống. Nói xong tiến lên ba chân bốn cẳng đè lại Trương Đại Mao. Trương Đại Mao mang đến vài người đều bị Mộng Khê tuyệt sắc chấn trụ, kinh vì thiên nhân, vừa nghe người này là Tiêu gia chủ mẫu, thầm nghĩ, cũng chỉ có Tiêu gia tài thú được rất tốt như vậy nữ tử, bọn họ hôm nay xem như đá đến thiết bản, thế nào còn quản Trương Đại Mao chết sống, đảo mắt liền đã không thấy bóng người, thực so với kia con thỏ còn nhanh. Mộng Khê mệnh gã sai vặt đem Trương Đại Mao trói lại, lên án hai người cầm Tiêu Tuấn danh thiếp xoay đưa đi quan phủ. Đãi hết thầy xử lý xong, Mộng Khê có thế này lại lần nữa ngồi xuống, Lý gia nhân gặp đem Trương Đại Mao tặng quan phủ, nhất thời thần thái phấn khởi tươi cười rạng rỡ, Lý lão cha bệnh lúc đó phải đi một nửa, cảm động nhiệt lệ nghênh vành mắt người một nhà đối nhị nãi nãi lại trung tâm như một, lại hàn huyên một hồi dược đường tương quan công việc, Mộng Khê ý bảo Chi Thu lấy ra ngày hôm qua chuẩn bị tốt bạc này vẫn là xuất giá tiền, Triệu Di nương sợ nàng ở phu gia chịu khổ, vụng trộm đưa cho nàng, cũng là Triệu Di nương nửa đời tích tụ tổng cộng mấy chục hai bạc vụn, hơn nữa ngày hôm qua theo phòng thu chi thấu 120. Tiếp nhận bạc đưa cho Lý Độ nơi đó khẳng tiếp thôi đầy nửa ngày, Mộng Khê bất đắc dĩ đành phải nói. Lý huynh, này không phải đưa cho ngươi, đây là dược đường giai đoạn trước tài chính, ngươi trước cầm này đó bạc chờ tìm tốt lắm cửa hàng, trước đem tiền đặt cọc giao, lại tìm cách nói cho Chi Thu. Lý Độ này mới miễn cưỡng thu, Mộng Khê đợi nhân cáo từ xuất ra. Vừa ra khỏi cửa chính gặp phải xoay đưa Trương Đại Mao gã sai vặt trở về, gặp nhị nãi nãi xuất ra bước lên phía trước hồi bình nói. Hồi nhị nãi nãi, tiểu nhân đã đem Trương Đại Mao đưa đến quan phủ, cũng tự mình giao cho huyện Thái Gia, kia huyện Thái Gia vừa thấy nhị gia thiệp, luôn miệng hứa hẹn nhất định phải nghiêm tra việc này, nghiêm trị không tha, lúc đó liền thượng cả thu giám. Mộng Khê gật gật đầu ứng thanh, mấy người lên xe tỏa ở trong xe, dọc theo đường đi nghe ven đường dân chúng đều nghị luận trẻ hư Trương Đại Mao rốt cục bị bắt giám, người người vỗ tay tỏ ý vui mừng, thậm chí có người mua pháo chúc mừng, toàn bộ trên trấn nhỏ nhưng lại tượng mừng năm mới giống nhau náo nhiệt, trong lòng không khỏi âm thán, Tiêu phủ này khối bài tử thật đúng dùng tốt, xem ra về sau gia phủ có thể dùng hắn kéo đại kỳ, làm gia hổ, nhiều hơn vì chính mình mưu chút phúc lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ các nàng đến cùng Hồng Châu ước định giờ địa phương, đã sai một khắc giờ dậu, Hồng Châu đang ở kia gấp đến độ xoay quanh, vừa thấy nhị nãi nãi xe ngựa đến, bước lên phía trước ngăn cản muốn xuống xe nhị nãi nãi. Tà tổ nãi nãi, ngài khả tính đã trở lại, lại chậm, phủ môn lập tức sẽ khóa lại, chúng ta nên tiến không ra, vừa muốn kinh động quản gia, đại phu nhân, chọc nhị gia sinh khí. Vừa nói vừa vẫy tay làm người ta lên xe hồi phủ. Mộng Khê gặp Hồng Châu đều muốn khóc ra, cũng có chút ngượng ngùng, chỉ nói là ham chơi đã quên thời gian. Đoàn người vội vã chạy về Tiêu phủ thời điểm, nhị trên cửa gã sai vặt đã muốn đóng cửa khóa lại, Hồng Châu bước lên phía trước đưa cho gã sai vặt một ít bạc vụn, còn nói một ít lời hay kia trong cửa gã sai vặt có thế này phóng Mộng Khê xe nhập phủ, vừa nói. Cô nương lần sau ra phủ trăm ngàn nhớ kỹ nhất định phải đúng hạn trở về, hôm nay may mắn đại phu nhân vội vàng Trương La lão rất quân minh vóc dâng hương lễ tạ thần chuyện, nếu không đã sớm đóng cửa. Hồng Châu liên tục xưng là, đoàn người vào phủ thẳng đến Tiêu Tương viện. Mộng Khê đỡ Chi Thu cùng Hồng Châu chờ nha hoàn vừa tiến vào chính đường đại sảnh, liền nhìn đến nhị gia đen mặt ngồi ở đường thượng, Hồng Châu theo bản năng run run một chút, Mộng Khê sớm thói quen nhị gia này ngàn năm không thay đổi hàn băng mặt, nàng nhận vì, nàng nếu có thể nhìn đến nhị gia khác biểu cảm kia tài kêu kỳ quái. Bọn nha hoàn sớm tiến lên cấp nhị gia thỉnh an, nhị gia chỉ ngồi ở kia thưởng thức trên tay ban chỉ, một lời không nói, gặp nha hoàn thỉnh an, Mộng Khê này mới chậm rãi tiến lên nhất phúc. Nhị gia an, tỳ thiếp nhân lần đầu tiên ra phủ, có chút tân kỳ ham chơi, đã quên thời gian, về trễ thỉnh nhị gia khoan thứ. Mộng Khê nói xong, đứng ở kia đợi nửa ngày, tài truyền đến Tiêu Tuấn thanh âm. Chấm, người tới, đem Hồng Châu Chi Thu này hai cái không biết sâu cạn nô tài kéo xuống, và miệng mười hạ. nhị gia một câu, sợ tới mức bọn nha hoàn lập tức quỳ nhất liên tục cầu nhị gia khai ân. Một bên sớm có hai cái bà tử tiến lên kéo quỳ trên mặt đất Hồng Châu Chi Thu. Dừng tay, Mộng Khê gặp bà tử thực muốn động thủ, bận kêu trụ bà tử, mắt nhìn thẳng nhị gia, chậm rãi quỳ xuống, xung hắn dập đầu. Nhị gia, hôm nay việc thực là tỳ thiếp chi qua, là tỳ thiếp ham chơi lầm canh giờ cùng đi theo nha hoàn không quan hệ, còn thỉnh nhị gia buông tha hai người, muốn phạt liền phạt tỳ thiếp một người. Tiêu Tuấn sửng sốt, hắn không nghĩ tới bốc đồng nàng thật sự hội quỳ xuống đi, càng không nghĩ tới nàng sẽ vì hai cái nha hoàn cầu tình, hắn nhận hội nàng luôn luôn là nuông chiều quán, sao sẽ để ý hai cái nha hoàn. Hảo, ngươi đã tưởng tự cầu trách phạt kia cũng đừng trách ra, nay vóc ra liền phạt ngươi giam cầm 3 ngày, ở trong phòng bế môn tư quá. Tiêu Tuấn nhìn thẳng Mộng Khê thật lâu sau, tài lạnh lùng nói. Tỳ thiếp tạ nhị gia trách phạt, Mộng Khê nói được vân đạm phong thanh. Nhị gia, hôm nay chuyện là đều là nô tỳ chi qua cùng nhị nãi nãi không quan hệ, cầu nhị gia tha nhị nãi nãi, trách phạt nô tỳ nguyện ý đại nhị nãi nãi bị phạt. Chi Thu quỳ đi đến nhị gia trước mặt, đau khổ cầu xin, nàng trong lòng biết hôm nay việc toàn là vì nàng, sao khẳng nhường nhị nãi nãi đại qua bị phạt. Tiêu Tuấn thầm nghĩ, này nha hoàn nhưng là khó được trung tâm, hộ chủ tình thâm, ta nay vóc liền y ngươi trong lời nói hung hăng phạt ngươi, nhìn ngươi về sau còn che chở nàng không? Nghĩ vậy xung bà tử hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kéo xuống, và miệng mũ hạ, nhị gia không cần, Mộng Khê ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuấn nói, kéo xuống, Tiêu Tuấn lạnh lùng lặp lại nói, tỳ thiếp cầu nhị gia thả Chi Thu, việc này bản không có quan hệ gì với nàng, cầu nhị gia khai ân. Kéo xuống, và miệng mười hạ, Chi Thu bị kéo đi xuống, đối mặt nhị gia bá đạo, Mộng Khê biết vậy nên một tia vô lực trong lòng nhưng lại sinh ra một tia hận ý, nàng tại đây trong phủ quả nhiên là ai cũng bảo hộ không xong. Đều đứng lên đi, bãi cơm. Mộng Khê đứng dậy sau, đã là vẻ mặt lạnh nhạt, dường như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh giống nhau. Hồng Châu tiếp nhận nha hoàn đánh tới được thủy, hầu hạ nhị nãi nãi rửa tay, lúc này cơm đã dọn xong, Mộng Khê tiếp nhận Hồng Hạnh đưa qua chiếc đũa, bắt đầu cấp nhị gia chia thức ăn. Tiêu Tuấn nhìn đến Mộng Khê vẻ mặt lạnh nhạt, dường như hắn vừa rồi phạt không phải nàng, vừa rồi cầu tình cũng không phải nàng, trong lòng không khỏi tức giận càng tăng lên, sắc mặt càng thêm âm trầm. Cách chương.